Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 854, chương 855. Đi theo bổn tọa, tìm cái kia nam nhân kia tính sổ sách. Diệp Vô Quần bị tin tức này kinh hãi triệt để mộng. Hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, hiện nay châu giới chi địa còn có cái gì lão chủ nhân. Bởi vì, theo cực xa thời đại bắt đầu lên, tất cả châu giới khu vực đều không có chủ nhân. Cuối cùng vẫn là bởi vì theo cực xa thời đại bắt đầu, rất nhiều tu sĩ đi qua huyết cùng giết tẩy lễ về sau mới ngồi lên vị trí này. Hiện tại, Sở Lăng Tiêu lại nói với hắn, châu giới chi địa có lão chủ nhân, có thể cái này sao có thể? Đã những thứ này đã thức tỉnh danh sơn đại xuyên bên trong, thật là tất cả châu giới khu vực lão chủ nhân, cái kia vì sao theo cực xa thời đại bắt đầu liền không thấy bóng dáng? Rất nhiều cổ lão điển tịch đều từng có ghi chép, khi đó tất cả châu giới khu vực đều là nơi vô chủ, ai có thể nguyện ý để đó thật tốt châu giới chi chủ không thích đáng một mực đợi tại danh sơn đại xuyên bên trong, tình nguyện yên lặng. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, trở về, qua âm được bao lâu, liền lại sẽ có con kiến hôi tới cửa. Nhưng không đợi Diệp Vô Quần tới kịp mở miệng hỏi thăm một phen, Sở Lăng Tiêu cũng đã quay người rời đi. Chỉ câu nói vừa dứt, làm cho Diệp Vô Quần nhất thời cảm thấy đầu không hiểu ra sao. Con kiến hôi đến cửa, người nào, bây giờ cái này chủ thiên địa thế giới, còn có người nào dám đến trong bọn họ châu vô thượng đại giới nháo sự? Không khỏi ở giữa, Diệp Vô Quần gãi đầu một cái, khắp khuôn mặt là không hiểu cùng nghi hoặc. Thình lình ở giữa, liền nhớ tới Sở Lăng Tiêu nói tới châu giới khu vực lão chủ nhân, nhất thời lập tức có chút bừng tỉnh đại ngộ đi qua. Chẳng lẽ lại là những cái kia lão chủ nhân? Lập tức nghĩ tới chỗ này, Diệp Vô Quần nhất thời nhịn không được thẳng run rẩy một chút, vội vàng liền đi theo qua. Lần này Diệp Vô Quần ngược lại là đoán đúng rồi, Sở Lăng Tiêu nói người chính là một đám châu giới chi địa lão chủ nhân. Về phần tại sao giờ phút này thì tại Trung Châu vô thượng đại giới tòa nào đó danh sơn đại xuyên chỗ sâu, hơn 10 đạo thương lão mà tóc tai bù xù bóng người loáng thoáng ở giữa xuất hiện ở chỗ sâu nào đó khu vực, nguyên một đám tất cả đều mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà kích động nhìn về phía cái kia mảnh chỗ sâu nhất, trong mắt càng là tràn đầy tôn sợ. Thật sự là quá tốt, chúng ta rốt cục có thể rời đi cái chỗ chết tiệt này. Bên trong chủ, làm sao còn chưa có đi ra, ta đều nhanh đã đợi không kịp. Người lão gia hỏa này, an hùng, cái này Trung Châu vô thượng đại giới, chờ bên trong chủ sau khi đi ra, sớm muộn vẫn là chúng ta. Cái này mười mấy bóng người bên trong, có mấy đạo thân ảnh già nua, hiển nhiên ở trong đó thân phận không thấp, toàn đứng tại phía trước nhất, khí tức cũng là so những người khác càng thêm tang thương, mang theo một cỗ sắc bén chi khí. Nếu là Vân Châu, Kiếm Châu hai đại châu giới chi chủ xuất hiện ở nơi này lời nói, nhất định sẽ bị giật mình. Bởi vì cái này mấy đạo thân ảnh già nua lại toàn bộ đều bước vào đến thế chủ cảnh, mặc dù là vừa vặn mới bước vào, nhưng ở cái này lớn như vậy chủ thiên địa thế giới, tầm thường châu giới chi chủ đều không có quá nhiều người đạt tới cảnh giới này. Nhưng bây giờ theo cái này mấy đạo thân ảnh già nua bên trong, lại là có thể nghe được đối phương tựa hồ cũng chỉ là người nào đó cấp dưới mà thôi. Vậy liền quá kinh khủng, thế chủ cảnh vậy mà đều cam nguyện làm cấp dưới. Nhìn chung bây giờ chủ thiên địa thế giới không có gì ngoài những cái kia theo tương lai thế giới mà đến chủng tộc bên ngoài. Hiện nay trên đời cũng chỉ có Sở Lăng Tiêu có năng lực như thế. Nhưng hôm nay thì trong này châu vô thượng đại giới danh sơn đại xuyên bên trong lại xuất hiện 4-5 vị thế chủ cảnh, ngay sau đó thuộc tồn tại. Cái này cho dù đặt ở hiện tại đều vô pháp tưởng tượng. Đúng lúc này, một người trong đó thân mặc trường bào màu đen, khí chàng vô cùng băng lãnh, mà lộ ra một tia hắc ám khí tức lão giả, trầm giọng nói: "Các ngươi mấy lão già này, không nên quên, năm đó cái kia phong ấn nam nhân của chúng ta, hiện nay thì trong này châu vô thượng đại giới, làm không tốt giết chết những cái kia chưa đến chủng tộc người. Cũng là hắn, không qua, đừng nhìn lão giả này, toàn thân đều bao phủ một cỗ hắc ám chi khí, nhưng lại cũng không là dị tộc, mà chính là hắn tu luyện vô thượng pháp gây nên." Nhưng lão giả vừa dứt lời, lúc trước cái kia mấy đạo nói chuyện thân ảnh già nua, nhất thời sắc mặt lập tức thì chìm xuống dưới. Một phương diện là bởi vì lão giả tại mấy người bọn họ bên trong thực lực xếp tại đệ nhất, cũng là bởi vì lão giả lời nói. Nhớ ngày đó, bọn họ đi theo tại Trung Châu vô thượng đại giới chi chủ bên người, muốn nhiều phong cảnh liền có bao nhiêu phong cảnh, nhưng lại bị cái kia tên là Sở Lăng Tiêu Bạch Y nam nhân cho phong ấn. Bọn họ tất cả mọi người đều quên không được ngày nào đó, đối phương đột nhiên vô duyên vô cớ xuất hiện. Hắn thực lực, đối với hắn của ban đầu nhóm mà nói, thực sự khủng bố đến kinh người, hoàn toàn không ngăn cản được, trực tiếp thì bị phong ấn ở tòa này danh sơn đại xuyên bên trong. Càng là một tay lau trừ bọn họ tồn tại qua trên đời này tất cả tung tích, mà tại cực xa thời đại lên, càng là nhìn tận mắt một đám hậu thế tu sĩ bước vào thế chủ cảnh, trở thành cái này Trung Châu vô thượng đại giới tân chủ nhân. Phải biết, bọn họ còn chưa có chết đâu, cho dù cũng là hắn, lại có thể thế nào? Mấy người bên trong, nào đó tôn dáng người bất phàm thanh niên, trong mắt tràn đầy nồng đậm chiến ý, lạnh giọng mở miệng nói: "Hiện nay, tin tưởng thực lực của hắn đã 10 phần đi 9, lại thêm chúng ta tại tôn này danh sơn đại xuyên bên trong bị phong ấn nhiều năm như vậy, cũng không phải cũng không có làm gì, chỉ cần bên trong chủ đi ra, chúng ta làm gì lại e ngại hắn?" Nghe vậy, thanh niên lời nói làm cho tất cả mọi người sắc mặt đều vì đó rung một cái. Cái kia lúc trước lão giả nói chuyện cũng là âm thầm nhẹ gật đầu. Nói đến, bọn họ còn thật phải thật tốt cảm tạ Sở Lăng Tiêu. Nếu không có hắn năm đó xuất thủ phong ấn bọn họ, đem bọn hắn nhốt tại cái này tối tăm không ánh mặt trời trong núi sâu, bọn họ làm sao có thể ổn định lại tâm thần, dốc lòng tu luyện, cho nên liền bọn họ đều bây giờ bước vào đến thế chủ cảnh, chớ đừng nói chi là đã từng Trung Châu vô thượng đại giới chủ nhân. Năm đó chính là thiên thế chủ, bây giờ khẳng định đã bước vào đến tạo thế cảnh, chỉ sợ càng là tại tạo thế cảnh con đường này phía trên đi vô cùng rất xưa, mà cái này đã biến mất phong ấn chính là chứng minh tốt nhất. Bởi vì vô luận cái gì phong ấn, nếu là nguyên chủ nhân lực lượng không cách nào lại duy trì ở, vậy liền cho thấy bây giờ nguyên chủ nhân lực lượng đã xa xa kém xa trước đây. Bằng không, phong ấn lực lượng của bọn hắn như thế nào biến mất? Trong lúc nhất thời, tâm tình của mỗi người đều biến không bình tĩnh lên, nhất là người thanh niên kia. Chỉ cần vừa nghĩ tới đợi chút nữa liền có thể tìm Sở Lăng Tiêu tính sổ sách, hắn liền không nhịn được thật chặt nắm lên song quyền, trong mắt càng là tràn đầy từng tia hàn ý. Hắn thân là Trung Châu vô thượng đại giới chi chủ, duy nhất đời sau, vốn nên hưởng thụ được thường nhân không thể đuổi kịp vinh diệu, lại bởi vậy, bị phong ấn nhiều năm như vậy, đến hiện nay mới lấy xuất thế. Đây hết thảy đều là cái kia tên là Sở Lăng Tiêu nam nhân làm hại. Cũng không biết hiện nay Ma Long tu hành sở nghiên cứu ra không có xuất thế, bên trong chủ Mặc dù còn chưa xuất thế, nhưng nhất định đã hơn xa đồng dạng tạo thế cảnh. Chỉ là cái này tạo thế cảnh cảnh giới phân chia. Đến tột cùng, sau một khắc, tôn này lão giả vừa nhìn lấy thầm không thấy quang chỗ sâu nhất. Tiếp tục mở miệng, bỗng nhiên, tất cả mọi người sắc mặt, đều trong nháy mắt biến đổi. Trực giác đến một cỗ vô cùng lực lượng cường đại. Giờ phút này đang từ chỗ sâu nhất, một bước ra ngoài. Trong lúc đó, vô cùng băng lãnh, mà tràn ngập tự tin thanh âm, nhất thời liền quanh quẩn tại bốn phía. Nghe vậy, trong mắt mọi người, cũng không khỏi lần nữa dấy lên một cỗ không cách nào kềm chế hưng phấn chi ý. Đi, theo bổn tọa tìm cái kia nam nhân tính sổ sách. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.